Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, manh mối. 2. Trương Thiên Bằng lắc đầu một cái cảm khái nói, thiên hạ còn có tuyệt sắc như vậy, thật là quá không công bằng. Lãnh Phi nhìn về phía hắn, Trương Thiên Bằng nói, đối với nữ nhân khác quá không công bằng. Lãnh Phi nói, Triệu cô nương cũng là đại mỹ nhân, Trương huynh người đừng lòng quá tham, ta cũng không dám có tâm tư khác. Trương Thiên Bằng bận rộn khoát tay, Thanh Hà đối với ta tình thâm ý trọng, làm sao cũng không trả xong. Lãnh Phi gật đầu một cái, đây ngọc sâm chưa lần đan có thể là linh dược, đây mất một lúc, hắn nội thương đại chậm, dựa vào hắn nhạy cảm cảm giác. Sợ rằng một đêm công phu là có thể khỏi hẳn. Như thế linh dược chính là Minh Nguyệt Hiên sợ cũng không thường gặp, lại bị nàng đưa cho Trương Thiên Bằng, hiển nhiên là sợ Trương Thiên Bằng gặp nguy hiểm. 2. Công chúa là chúng ta có thể không thể thành, phương xa nhìn một chút liền tốt. Trương Thiên Bằng lắc đầu nói, hắn dìu đỡ Lãnh Phi đi về phía trước. Lãnh Phi đẩy hắn ra tay, chúng ta nghĩ biện pháp đoạt hắn bí kíp. Vậy quá cái gì truy? Trương Thiên Bằng tinh thần chấn động, hắn nhanh chóng khoảng đảo qua, lui tới mọi người bắt đầu đi đi lại lại. Chu Tước đại đạo khôi phục huyên náo, không có ai chú ý hai người. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, Thái Nhạc trấn hồn truy là hiếm thấy kỳ học, chúng ta làm sao cướp? Trương Thiên Bằng cặp mắt lấp lánh sáng lên. Lãnh Phi nói, hắn hiện tại bị tổn thương, không thể chờ tay phải hắn hết bệnh rồi, còn phải chờ hắn một thân một mình thời điểm. Hừm, cái kia Tôn cô nương quá phiền toái. Trương Thiên Bằng vội vàng gật đầu. Tôn Tình Tuyết chiêu thức tinh diệu, hơn nữa dụng kình khéo léo, hắn chỉ có bị đùa bỡn phần, hết không chiếm được tốt gì. Lãnh Phi nói, Tôn cô nương không thể nào một mực theo hắn, mà Dương Nhạc Thiên đối với công chúa cũng có ham muốn chi ý, mỗi ngày đều muốn tới Đào Nhiên Lầu. Hắc hắc, ta tìm người âm thầm theo dõi hắn hồi thính Đào biệt viện đường. Trương Thiên Bằng cặp mắt sáng lên, hạ thấp giọng, chúng ta ở trên đường ngăn hắn. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, chỉ lo lắng hắn bí kíp không tại người trên. Loại này còn phải tán bố một cái lời đồn. Tin nhảm gì? Trương Thiên Bằng vội hỏi. Lãnh Phi nói, liền nói thính Đào bên trong biệt viện rời khỏi một tên trộm, đặc biệt trộm viện nội đệ tử đồ vật. Đây, Trương Thiên Bằng cau mày nói, đây lời đồn quá kém chất lượng đi, ai sẽ tin? Thính Đào biệt viện dạng tông môn này quy củ là rất nghiêm, một khi rời khỏi kẻ trộm sẽ lập tức bị bắt, huống chi Thính Đào biệt viện đệ tử tiền đồ rộng lớn, như thế nào làm trộm vặt móc túi loại này tự hủy tiền đồ chuyện. Cho dù hắn như vậy không thông minh, suy nghĩ một chút cũng biết là lời đồn. Lãnh Phi lắc đầu nói, thà rằng tin có nó, đây cũng là Dương Nhạc Thiên tâm tư, hắn đối với Thái Nhạc trấn hồn trùy bí kíp nhất định rất quý trọng, phải phòng bị vạn nhất. Đương nhiên hắn cũng khả năng tìm một chỗ lén lút giấu, nhưng ta suy đoán hắn sẽ không, cái này quá nhạc trấn hồn nện hắn hẳn đúng là mới học mới luyện, bí kíp muốn mang theo bên người luôn luôn tính toán. Được rồi, thử nhìn một chút. Trương Thiên Bằng chậm rãi gật đầu. Hắn ha ha cười nói, Lãnh huynh đệ, ngươi đây một bụng chủ ý à? Lãnh Phi cười cười nói, võ công không đủ, chí mưu đến tập hợp, không có cách nào chuyện. Trương Thiên Bằng nói, quấn ở trên người ta, bảo đảm không tra được trên người chúng ta đến. Lãnh Phi cười nói, ta ra nghĩ kế tạm được, làm thì không được, còn phải dựa vào Trương huynh đệ ngươi. Hắc hắc. Trương Thiên Bằng vỗ ngực, có phần là đắc ý, hắn tại trên mặt đường đầu người rất quen, loại chuyện nhỏ này dễ như trở bàn tay, một câu nói chuyện. Hai ngày sau sáng sớm, Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng tại trời tờ mờ sáng liền quét xong rồi đường phố. Sau đó trở về luyện võ. Bên trong ba hợp ra ba hợp bí quyết hạ, bọn hắn đối với thanh nghiêu kình càng ngày càng tinh thục. Dần dần mò tới hồn nhiên như một, không câu nệ không đáng ngại bí quyết. Lãnh Phi tiến cảnh thật nhanh, tinh thần hắn cường đại, ngũ quan nhạy cảm, cho nên thể chất mặc dù kém, đối với thân thể điều khiển hơn xa người thường. Lượng ngày kế tiếp đã có thể làm được ra ba hợp. Bên trong ba hợp còn kém một chút, Trương Thiên Bằng nhưng kém một mảng lớn, ra ba hợp còn miễn cưỡng. Hắn cùng với Lãnh Phi tuyệt nhiên ngược lại, thể chất mạnh, tư chất nhưng kém, luyện võ thiên phú hay sao? Nếu không cũng sẽ không tiến Đăng Vân Lâu làm du vệ. Triệu Thanh Hà phiêu nhiên xuất hiện, Hồ Thanh La áo lót cắt xén vừa người, vừa đúng sấn ra nàng yêu kiều thân đoạn nhi. Khinh doanh như trên hồ hoa sen phiêu đãng. Thiên Bằng, Lãnh Phi, nàng cất giọng kêu, hai người thu công. Triệu Thanh Hà quan sát một cái hai người, cười nói, các ngươi luyện công đủ chăm chỉ, chuyên cần có thể bổ khuyết chứ sao? Trương Thiên Bằng đắc ý, nói, chúng ta tư chất hay sao? Vậy liền dùng chăm chỉ để đền bù. Thanh Hà ngươi hỏi thăm được tin tức, có hơi có chút Cửu Long chân nhân tin tức. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu, từ trong tay áo móc ra một cái làm tiên, đưa cho Lãnh Phi, đều ở nơi này, là thật vất vả từ sư phụ chỗ đó chép đến. Lãnh Phi cười nói, vất vả đại tẩu. Triệu Thanh Hà hé miệng cười nói, nhưng ta cảm thấy không có tác dụng gì. Tại Trương Thiên Bằng cực lực miễn cưỡng hạ, Lãnh Phi gọi nàng đại tẩu, nàng tất trực tiếp gọi Lãnh Phi danh tự, lấy có vẻ không khách khí. Lãnh Phi mở ra làm tiên, bên trong chỉ có một trang, phía trên viết Cửu Long chân nhân thân thế cùng bình sinh sự tích. Trương Thiên Bằng vội nói, ta coi hai mắt. Lãnh Phi đưa tới làm tiên, đăm chiêu, hắn đã nhớ kỹ phía trên này viết, tinh tế nhớ lại tính toán, chậm rãi nghiền ngẫm, không buông tha bất kỳ một chi tiết. Trương Thiên Bằng đem làm tiên lặp đi lặp lại nhìn hai lần, run lên, Thanh Hà, trong này chẳng có cái gì cả nha, hắn động phủ đâu, còn có hắn lúc nào đạt được tâm pháp, hắn cả đời ẩn cư, căn bản không có ra khỏi núi. Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái hừ nói, có thể được những này đã là rất khó, mặc kệ có khó không, chính là không có ích gì. Trương Thiên Bằng lắc đầu không thôi. Lãnh Phi nói, vẫn là rất hữu dụng, nhiều tạ đại tẩu. Triệu Thanh Hà lộ ra nụ cười, mạnh mẽ chừng một cái Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng nói, Lãnh huynh đệ, đừng khách khí, vô dụng liền là vô dụng, như vậy một phần đồ vật, có hay không không khác nhau gì cả chứ sao? Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, đây không phải là khách sáo, là quả thật có dùng, giống như vị này Cửu Long chân nhân sinh ra ở Lộc Dương. Đây cũng là một đầu mối quan trọng, hắn phụ mẫu đều mất, khi còn bé nhà đã sụp đổ, không có có đầu mối. Triệu Thanh Hà khẽ gật đầu một cái. Lãnh Phi cười nói, xem ra các ngươi Minh Nguyệt Hiên cũng điều tra qua. Tuy nói không dính Cửu Long tỏa thiên quyết, có thể tổng là tò mò chứ sao? Triệu Thanh Hà nói, Lãnh Phi nói, hắn là tại phụ mẫu trước khi chết ẩn cư đi. Vâng, Triệu Thanh Hà cũng đem tấm này làm tiên nghiên cứu rất thấu triệt. Lãnh Phi nói, vậy hắn hẳn khoảng cách trong nhà không xa, nhưng mà sẽ không rất gần, hẳn chừng trăm dặm đi. Theo hắn hiểu, kiếp trước học qua một ít tâm lý học đến xem, bách lý là một cái an toàn mà siêu nhiên phạm vi. Vượt qua trăm dặm, liền sẽ cảm thấy cách quá xa. Trong vòng 50 dặm, lại có cảm giác quá gần, không phải chân chính ly khai bách lý. Triệu Thanh Hà cau mày, Lãnh Phi nói, hắn như ẩn cư, sẽ chọn một chỗ cùng mình hoàn cảnh giống nhau chi địa. loại này sẽ càng an tâm. Tìm một chút phạm vi trăm dặm cùng hắn chỗ ở hoàn cảnh không sai biệt lắm địa phương. Liền lớn không kém nhiều rồi. Loại này, Triệu Thanh Hà đăm chiêu. Trương Thiên Bằng lắc đầu cười nói. Lãnh huynh đệ, chiếu theo ngươi nói đơn giản như vậy. Sớm tìm được Cửu Long chân nhân động phủ rồi. Lãnh Phi nói, có đôi khi nghĩ đến quá phức tạp. Ngược lại tìm không đến. Minh Nguyệt Hiên có thể tìm qua trong vòng trăm dặm sơn lâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.